Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com. Rời đi khỏi khách sạn thuộc loại cao cấp nhất này, Vương Phục Hưng kỳ thật cũng không biết đi đâu. Ngư Tiểu Vũ nói đẩy liền đẩy ngã, đẩy còn danh bất chính, ngôn bất thuận, điều này làm cho ngồi ở trong xe trầm tư Vương Phục Hưng đồng chí có chút vô cớ cảm giác mất mát. Mọi người là như thế. Đã làm việc của người nào đó tự nhận là kích tình bắn ra bốn phía sự tình sau đó. Đều sẽ cảm giác được mê mang hư không? Tiếp theo có chút cô đơn. Kích tình thường thường đều cùng xúc động móc nối. Vương Phục Hưng xúc động rồi một lần. Nhưng hiện tại hồi tưởng lại, lại không có nửa điểm hối hận tâm tình. Cũng là bởi vì như vậy mới khiến cho hắn bực bội. Sở Tiền Duyên bây giờ là bạn gái danh chính ngôn thuận của hắn. Hai người đang không có đột phá tầng kia quan hệ thời điểm mình lại trước tiên tiến nhập Ngư Tiểu Vũ thân thể. Quan trọng nhất là, còn không có dừng lại ở một lần. Vương Phục Hưng chọn điếu thuốc, tự giễu cười cười, khó trách nữ nhân đều nói nam nhân nửa người chính là động vật. Hiện tại xem ra, vẫn có đạo lý của nó đấy. Bất quá hắn cũng không cho rằng những lời này là nghĩa xấu. Thượng đế đem nữ nhân loại sinh vật này chế tạo như vậy xinh đẹp vũ mị. Hơn nữa đem các nàng đặt ở trước mặt nam nhân. Mỗi người đàn ông dưới háng đều có một cái súng. Đối mặt với nữ nhân mà không sai lầm. Chính là đi ngược lại với khoa học đó. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Vương Phục Hưng nhìn thoáng qua dãy số. Lập tức có chút chột dạ. Lập tức bắt máy. Ngươi ở đâu? Sở Tiền Duyên cầm lấy điện thoại giòn giã nói. Cùng Vương Phục Hưng gọi điện thoại thời điểm, nàng đang tại gian phòng của mình trên ban công nghịch một chậu hàm tu thảo. Trên mặt đẹp tràn đầy vui vẻ không thèm che giấu. Yêu đương của nữ nhân, đúng là rất động lòng người đấy. Vương Phục Hưng do dự xuống, chưa nói vị trí cụ thể, rất giảo hoạt nói một câu. Đang lái xe, vừa rồi Ngư Tiểu Vũ gọi điện thoại cho ta rồi. Sở Tiền Duyên nói khẽ, cọt kẹt, tê ti ti ti ti. Vương Phục Hưng thiếu chút nữa đem xe lao vào hàng ra chắn đường. Tranh thủ thời gian dẫm phanh, đem xe dừng ở ven đường. Khẽ cười khổ, lại ra vẻ bình tĩnh nói. Nàng nói với ngươi cái gì? Không nói gì nàng nói cho ta biết đến Hoa Đình rồi. Có rảnh cùng nhau ăn cơm. Làm sao vậy, Sở lão sư giác quan thứ 6 quả nhiên nhạy cảm, híp con ngươi xinh đẹp, cầm lấy điện thoại cười mỉm nói. Các ngươi đã gặp mặt, không có, Vương Phục Hưng không chút do dự ném ra một lời nói dối mà một đồng chí nào đó cho là lời nói dối có thiện ý, trong nội tâm hung hăng thở ra. Hắn chỉ sợ Ngư Tiểu Vũ tiến vào khách sạn sau đó liền cho Sở Tiền Duyên một cuộc điện thoại nói rằng mình ở trên giường hung mãnh bá đạo như thế. Nào, nếu là như vậy thật, có lẽ sẽ vui lắm Sở Tiền Duyên nhỏ giọng hừ hừ rồi hai tiếng. Cũng không biết có hay không tin tưởng, cười nói, thúc thúc muốn ngươi tới đây một chút, hắn nói buổi tối muốn dẫn ngươi đi làm chút chuyện, Vương Phục Hưng thần sắc bình tĩnh. Một câu nói tốt, sau khi cúp điện thoại trong đầu vô thức nhớ tới thân hình non mềm của Sở lão sư. Hắn vẫn luôn là điển hình nhảy lên tư duy, nhớ tới Sở Tiền Duyên, lập tức không thể khống chế lại nghĩ tới Ngư Tiểu Vũ tại dưới người hắn uyển chuyển hầu hạ tình cảnh. Cuối cùng hai nữ nhân thân ảnh trùng điệp cùng một chỗ. Làm cho Vương Phục Hưng một bộ vị vừa hưởng qua sung sướng lại có chút đứng dậy. Đi vào mây xanh khu biệt thự, Vương Phục Hưng liếc mắt liền thấy được đứng ở cửa lớn chờ đợi là Sở Tiền Duyên. Một cái quần jean trắng bao lấy cặp chân dài, màu trắng giày cao gót, lộ ra óng ánh đáng yêu ngón chân. Nửa người trên là một kiện màu trắng tê, sớt, thanh xuân mà thanh thuần. Sở Tiền Duyên mặc quần áo phong cách vẫn luôn rất đơn giản. Cũng rất có hương vị. Không giống như thiên kim tia thư bình thường xa hoa mà diêm dúa. Phức tạp mà long lanh, phong cách giản lược, thậm chí ngay cả lỗ tai đều không có. Vương Phục Hưng biết, Sở Tiền Duyên không thể nghi ngờ là cực kỳ có khí chất nữ thử thanh đạm. Ôn nhu uyển chuyển hàm xúc lại để cho bất luận nam nhân đều không cự tuyệt được. Vương Phục Hưng đẩy cửa xuống xe, nhìn nữ nhân đứng ở cửa. có chút áy náy, tựa hồ sau thời điểm đi tiếp quản phục sinh quán bar. Hai người thời gian ở chung liền ít đi rất nhiều. Hơn nữa với tư cách bạn trai, hắn tối hôm qua còn thân thể bên ngoài rồi một lần. Hắn ra mặt dày không giả, nhưng chung quy so với trong tiểu thuyết hảo hắn bước khỏi thân thể nữ nhân là dứt tình không thể giống nhau. Cho nên đối mặt Sở Tiền Duyên, khó tránh khỏi có chút chột dạ cùng lực lượng chưa đủ. Sở Tiền Duyên lệch lệch đầu, đứng nguyên tại chỗ bất động, đợi Vương Phục Hưng đi qua sau đó mới cười cười, khoác ở cánh tay của hắn, ôn nhu nói, có nhớ ta hay không? Mỗi ngày đều có, ăn cơm có, ngủ cũng muốn, tin hay không? Vương Phục Hưng khẽ cười nói, ngửi ngửi từ Sở Tiền Duyên trên người phát ra mùi thơm. Có chút mê say, tình nguyện tin tưởng trên đời có quỷ, cũng không tin nam nhân cái miệng thúi kia. Sở Tiền Duyên hừ một tiếng, che giấu vẻ mặt vui vẻ, dắt lấy Vương Phục Hưng đi vào biệt thự, nói nhỏ, buổi tối tại Hành Khúc câu lạc bộ có một yến hội cao cấp. Thúc thúc ý định mang ngươi cùng đi, nghe nói hiện tại rất nhiều người có ý định gặp ngươi một chút. Ta cố ý mua cho ngươi một bộ Âu phục, một lát rồi thử, buổi tối chúng ta cùng đi. Vương Phục Hưng hôi nhíu mày, gật đầu nói, nhị thúc đâu, trên lầu thư phòng, gần đây có chuyện gì xảy ra sao? Thúc thúc gần đây vô cùng bận rộn, mỗi ngày không phải gọi điện thoại chính là đi ra ngoài xã giao. Rất ít ở nhà rồi. Sở Tiền Duyên mơ mơ màng màng nói, một điểm cảm giác nguy cơ đều không có. Nàng biết rõ thúc thúc gần nhất trong khoảng thời gian này đúng là gặp phiền toái. Nhưng không rõ ràng lắm đến cùng có bao nhiêu phiền toái. Thậm chí không biết Sở gia đối thủ là ai. Bất quá coi như là đã biết, nàng chỉ sợ cũng sẽ không để tâm quá nhiều. Sở gia tại Hoa Đình thương giới cùng giới chính khách. Tuy rằng không thể nói là nhất ngôn cửu đình, nhưng cũng có được lực ảnh hưởng không thể bỏ qua. Sở Thành Võ coi như là rời khỏi Hắc đạo, vẫn như cũ cũng có thể bảo trì Sở gia trước mắt hưng thịnh trạng thái. Được rồi, chờ hắn đi ra bàn lại. Vương Phục Hưng lắc đầu nói, tùy ý tựa ở trên ghế salon, tư thái thả vô cùng, một chút cũng không câu nệ. Sở Tiền Duyên cũng không nhiều lời, chạy vào phòng bếp kéo ra tủ lạnh, lấy cho Vương Phục Hưng một chai bia, khéo léo mở nắp đưa cho hắn. Vương Phục Hưng cũng không khách khí, nhận lấy uống một ngụm, mở tivi, chẳng có mục đích đổi kênh. Thúc thúc nói ngươi tại Thanh Phổ tình huống cũng không quá lạc quan. Giống như lần này phiền toái chính là từ Thanh Phổ khu bắt đầu đấy. Ta nghĩ lại để cho hắn giúp ngươi, có thể hắn luôn nói không có đến lúc đó. Còn nói đem chỗ đó giao cho ngươi, có thể làm ra cái gì thành tích, tất cả đều là chuyện của ngươi, lại để cho chính ngươi phát triển, hắn có thể tạm thời làm hậu trường cho ngươi, cũng không làm lão bản của ngươi, có khác nhau sao? Sở Tiền Duyên nghi ngờ nói, trông thấy Vương Phục Hưng tựa ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Nhẹ nhàng từ trong tay hắn đem điều khiển từ xa rút ra. Tắt đi tivi, đỏ mặt đem Vương Phục Hưng đầu thả lên trên đùi của mình. Thay hắn xoa bóp huyệt thái dương, quả là quá giống hình tượng một hiền thê mẫu mực. Nhị thúc không phải đem Thanh Phổ giao cho ta, mà là đưa cho ta. Chính là cái này khác nhau. Vương Phục Hưng mỉm cười nói, yên tâm thoải mái nằm ở trên bắp đùi mềm mại của Sở Tiền Duyên. Được một tấc lại muốn tiến một thước cọ sát. Sở Tiền Duyên sắc mặt đỏ lên, cố định đầu Vương Phục Hưng không ngừng hướng bắp đùi mình leo lên. Nhỏ giọng nói, đi lên phòng ta, thử xem bộ quần áo mới mua cho ngươi. Vương Phục Hưng ừ một tiếng, ý định đứng dậy, điện thoại lại lần nữa vang lên. Hơn nữa là một dãy số làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc. Vương Phục Hưng có chút kinh ngạc. Nhìn Sở Tiền Duyên, nữ lão sư xinh đẹp nhíu cái mũi nhỏ tỏ vẻ kháng nghị. Nhưng vẫn là nhu thuận đứng lên lầu. Vương Phục Hưng nhẹ nhàng thở ra, tiếp thông điện thoại, đặt ở bên tai, không có lên tiếng, đối phương đồng dạng trầm mặc, chỉ có thể nghe được cân xứng rất nhỏ tiếng hít thở. Rằng co thật lâu, Vương Phục Hưng mới chủ động mở miệng, thanh âm lặng yên mềm mại nói, Người ở đâu? Tân Cương, Hạ Thẩm Vi bình tĩnh nói. Có chút do dự, nhỏ giọng nói, Tiền Duyên tại bên cạnh ngươi. Không có, vừa mới lên lầu, Vương Phục Hưng cười nói. Từ khi Hạ Thẩm Vi cùng Vương Phục Ngữ rời đi, vẫn chưa cùng mình gọi điện thoại. Hôm nay đã gặp nàng điện báo. Vương Phục Hưng nội tâm có chút phức tạp, nghe trong điện thoại vẫn như cũ tiếng nói dị thường khêu gợi. Thậm chí có chút ít lo được lo mất đứng lên. Ôi, đều tới cửa, tiến triển không sai a, Hạ Thẩm Vi cười trêu ghẹo nói. Như là vui đùa, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia ghen tuông ảm đạm làm cho Vương Phục Hưng cảm giác một chút ảo tưởng là có vị chua chua của giấm. Vương Phục Hưng cười khổ, luận ngoài miệng công phu mà nói. Đại đa số nam nhân đều kém nữ nhân đấy. Ta một mực ở chú ý ngươi ở Hoa Đình làm ra cái sự tinh gì. Khổng Lâm mỗi ngày đều sẽ tìm ta báo cáo một lần. Lần này chuyện xảy ra, có hay không cảm thấy ủy khuất, Hoa Đình quan trường cùng dưới mặt đất thế lực thay đổi. Ngươi hành động như vậy cũng chỉ là một quân cờ, nhưng sau đó tựa hồ cũng không có mò được chỗ tốt gì. Hạ Thẩm Vi ôn nhu nói, cầm lấy điện thoại ngồi ở trong xe. Nhìn ngoài cửa sổ đầy trời cát vàng, thần sắc ôn nhu, đây tuyệt đối là sắc thái biểu cảm cực kỳ ít thấy ở khuôn mặt của Hạ Thẩm Vi. Không có, Vương Phục Hưng cười nói, không có quá lâu giải thích cái gì, trong nội tâm có chút cảm động, ta một mực chú ý, một câu nói kia, cũng đã rõ ràng biểu đạt ra Hạ Thẩm Vi tâm ý, hơn nữa lần này hắn làm một lần quân cờ. Lại âm thầm gặt hái được toàn bộ thanh phổ. Tin tức này, Sở Thành Võ không biết, Khổng Lâm không biết, Hạ Thẩm Vi tự nhiên cũng không có biện pháp nào mà biết được. Thanh đỉnh tin tức năng lực tại như thế nào chỗ nào cũng có. Cũng không có khả năng nhận được loại tin tức bí mật chỉ có vài người trong cuộc biết này. Đây là Vương Phục Hưng chuẩn bị cho tất cả mọi người kinh hỉ. Nếu có khó khăn thì cứ nói, Khổng Lâm sẽ giúp ngươi. Hạ Thẩm Vi ôn nhu nói. Ánh mắt lại bỗng nhiên lạnh lùng xuống. Ta đã cảnh cáo Khổng Lâm rồi. Lần sau sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Ngươi là kỳ thủ, ai cũng không có tư cách đem ngươi biến thành quân cơ. Khổng Lâm hay Sở Thành Võ cũng không có loại này tư cách. Bọn hắn không xứng, ngươi là người của ta. Vương Phục Hưng dáng tươi cười thật ấm áp, nằm trên ghế salon. Không có đem cái đề tài này nói tiếp. Nhẹ giọng nói. Nhớ rõ chờ ta vài năm, Hạ Thẩm Vi bên trong lòng mềm nhũn, thở dài nói, vậy ngươi cần phải nhanh chút ít, không chỉ là vì ta, cũng vì đệ đệ của ngươi, ta rời đi kinh thành, hắn cả ngày đều đem ngươi treo bên miệng, nhiều lần muốn điện thoại cho ngươi, bấm đến một nửa rồi lại buông tha, không biết rõ nói cái gì, quá sĩ diện cãi láo, bất quá nhìn ra được, tiểu gia hỏa rất để ngươi trong lòng. Vương Phục Hưng mở miệng, dáng tươi cười thuần túy nói, dù như thế nào hắn cũng là người của Vương gia ta. Hạ Thẩm Vi cười cười, tựa hồ mang theo thâm ý nói, nếu như làm như vậy quá mệt mỏi mà nói, ngươi có thể đổi một loại phương thức, Hoa Đình bình tĩnh quá lâu, giống như là ao tù nước đọng, cái kia mảnh giang hồ rất lớn, nhưng chung quy là dựa vào thực lực nói chuyện. Ngươi có thực lực, liền giết, đem cái kia cái gọi là giang hồ chọc ra một cái lỗ thủng. Chọc càng lớn, ngươi lấy được sẽ càng nhiều. Vương Phục Hưng sắc mặt đờ đẫn, híp mắt, nghe trong điện thoại thanh âm, thần sắc như trước ấm áp say lòng người, chẳng qua là ánh mắt lại thâm trầm gần như chỗ trống. Cách chương.